Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng chẳng thấy tiếng của con trai đáp lời. Ngoài tiếng gió thổi ở ngoài sông, tiếng dân làng đứng ở đó chứng kiến đang xôn xao bàn tán. Sang ngày hôm sau thì người ta tìm thấy xác của Trung nổi lềnh bềnh ở trong đám bèo ở khúc sông vắng. Chân của Trung bị mắc vào lưới do chính Trung giăng ra để bắt cá, cho nên Trung bị mắc lại không thể bơi được. Mấy người xôn xao cho rằng Trung trong lúc hốt hoảng không đủ bình tĩnh, cho nên vùng vẫy càng làm cho lưới mắc chặt hơn, mới dẫn đến mất mạng. Tuy giải thích như vậy có vẻ hợp lý, nhưng mà hầu hết mọi người đều cảm thấy khó hiểu về cái chết của Trung. Nhiều câu hỏi được đặt ra. Vì sao Trung lại giăng lưới chỉ cần ngồi trên thuyền là có thể gỡ cá và thu cá? Sao Trung lại nhảy xuống nước để làm gì? Trung gắn bó với dòng sông này đã bao nhiêu năm, sao lại có thể xảy ra cứ sự đó? Mọi thắc mắc đều không có câu trả lời. Đám ma của Trung diễn ra vô cùng chóng vánh. Bà Son đau đớn ngất lên ngất xuống. Có lúc bà muốn chết theo con trai. Hoa cũng sụt sùi khóc, nhưng mà nhìn khuôn mặt của Hoa lúc này, tiếc thương cho chồng thì ít, mà sợ hãi thì nhiều. Sự sợ hãi đó hiện rõ trên khuôn mặt của Hoa, khiến cho nhiều người cảm giác Hoa gặp thứ gì đó ghê gớm lắm. Cũng ngày trong đêm chôn cất Trung xong, thì khoảng 2 giờ sáng tiếng hát ru đó lại một lần nữa vang lên ở ngoài bờ sông vọng lại. Âu ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi làm mua bánh cho con. Âu ơi biết mấy trăng tròn, để con dưới nước mẹ nằm hố sâu. Mọi người lúc này đều đã biết tiếng ru đó là của một hồn ma trên sông. Cả xóm lúc này ai đó chỉ biết nằm im trên giường lặng yên nghe ngóng. Bên nhà bà Son dưới ánh nến leo lét bên trước bàn thờ, bà Son vẫn đang thẫn thờ đó ngồi nhìn lên tấm di ảnh của con trai. Nghe tiếng hát ru đó, bà không một chút phản ứng, bởi vì bây giờ trước nỗi đau quá lớn, bà cũng chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm. Nhưng Hoa thì khác, từ trong buồng Hoa run rẩy bước lại tiến chỗ sát của bà Son, đang ngồi run cầm cập miệng của cô nói, mẹ, mẹ vào ngủ với con được không? Con sợ lắm. Thế còn dâu sợ hãi quá độ, bà Son mệt mỏi từ từ bước vào trong buồng. Hoa run rẩy bước phía sau, vừa đi vừa lấm lét nhìn ra ngoài cửa. Sau cái chết bất ngờ của Trung, không khí trong nhà của bà Son lúc nào cũng vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo. Dân tình hàng xóm thương tình thì cũng sang động viên bà Son và Hoa, cố gắng lấy lại tinh thần để nuôi nấng đứa con trai của Trung. Những ngày sau đó dần dần thì tâm lý của bà Son cũng dần quay trở lại, chỉ có riêng Hoa thì đôi khi trở nên thơ thẩn, rồi hay mơ những ác mộng giật mình ở giữa đêm. 10 ngày sau khi nấm mộ của Trung vẫn còn nguyên màu đất mới, những đám cỏ được trồng lên trên mộ chưa kịp xanh trở lại, thì một chuyện bất hạnh lại xảy đến với gia đình của bà Son. Sáng hôm ấy, bà Son đi sang nhà một người thân có chút việc, ở nhà còn lại hai mẹ con của Hoa đang lúi húi với nhau ở trong bếp. Bà Son đi rồi, Hoa vội cầm chiếc cuốc ra ngoài vườn cuốc mấy củ khoai lang. Đứa con trai của Hoa vẫn đang vui vẻ chơi đùa ở sân, thì bất chợt nó nhìn thấy ở bên ngoài ngõ có một người phụ nữ dắt trên tay một đứa nhỏ cũng chạc tuổi của nó, đang đưa cánh tay vẫy nó bước ra ngoài cầm. Nó đưa mắt nhòm ngó một lượt thấy Hoa không để ý mà vẫn đang mải mê cuốc từng luống khoai ở ngoài vườn. Nó liền bỏ lại mấy đồ chơi ở trên sân rồi vụt chạy ra ngoài cầm theo bóng dáng của hai mẹ con đang đứng chờ ở ngoài ngõ. Rồi nó cứ như vậy bước đi về hướng bờ sông vắng lặng. Hoa cuốc xong luống khoai và cho vào trong chiếc rổ rồi cắp lên nách bước vào trong sân. Và tới nơi Hoa không thấy con trai của mình đâu. Nghĩ nó vào trong bếp hay lại chạy vào nhà trèo lên giường chơi như mọi khi, Hoa liền cất tiếng gọi. Tuấn ơi, sao con không ở ngoài này chơi mà lại trong nhà? Lại mang đồ chơi bẩn lên giường là mẹ đánh đòn đó nghe. Hoa nói xong vẫn chẳng thấy tiếng của con trai đáp lại. Hoa vừa đi trong bếp vừa cất tiếng gọi con. Vẫn chẳng thấy tiếng thưa hay là chút động tĩnh nào cả. Mà cánh cửa bếp ở bên trong không hề có ai. Tim của Hoa lúc này tại sao lại bỗng chốc trở nên đập mạnh. Hoa vội bỏ rổ khoai lang xuống, chân tay vẫn còn dính đầy bùn đất, chạy ngay vào trong buồng. Cánh cửa buồng bật mở ra, một luồng gió lạnh từ bên trong thổi qua mặt, làm cho Hoa khẽ rùng mình. Vẫn không thấy bóng dáng của đứa con trai đâu. Hoa chạy vội ra bên ngoài tìm khắp xung quanh, nhưng vẫn chẳng có. Lo lắng và sợ hãi lúc này đã ập đến trong tâm trí của Hoa. Bỗng Hoa đưa mắt ra cánh cổng thì cánh cổng vẫn khép, nhưng lại được hé ra một chút, đủ để cho thân thể của một đứa con trai của cô có thể lọt qua. Hốt hoảng, Hoa hô hoán rồi chạy đi khắp xóm để tìm con. Hàng xóm thấy vậy thì cũng đổ xô đi tìm kiếm, nhưng kết quả cũng chẳng thấy đứa trẻ đâu. Trong lúc Hoa đã cảm thấy tuyệt vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net